Xin kính chào các sư, quý cha, thầy quốc tế, quý sơ, quý khách cùng cộng đoàn phụ tùng. Kính thưa quý cô chú bác, các anh chị em, các cháu cùng bạn già rất thân mến. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, một tôi mới được nghỉ ngơi yên hạ. Quả thật, sau hơn 90 năm sống trên dương thế, ngày hôm nay, bà cụ Maria đã được nghỉ ngơi yên hạ trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa ban phòng. Trong niềm tin ấy, cộng đoàn chúng ta cùng nhau quy tụ với tham gia và cách riêng với bà cụ Maria để dâng kính lễ tạ ơn cuối cùng đối với bà trong ngôi thánh đường đã gắn liền với bà và gia đình suốt mấy chục năm qua. Chúng ta cùng với bà tạ ơn Chúa vì muôn vàn ơn lành Chúa đã cứu ban cho bà xuyên suốt hơn 90 năm sống trên dương thế, và nhất là được làm con cái Chúa cho tới giờ phút chót. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tật là quy luật không ai có thể tránh khỏi, thế nhưng làm sao chúng ta có thể cầm được nước mắt khi phải chia lìa người thân yêu, nhất là đó là người mẹ yêu quý, người mẹ kính mến của các cháu. Trong tình thương thôi, tôi xin đại diện cho giáo sứ mẹ Fatima xin thành kính phân yêu cùng quý anh chị và đạo tăng quyến. Nhưng thật hạnh phúc thay, giáo lý Công giáo cho chúng ta một niềm tin và một niềm hy vọng chắc chắn cụ Maria sẽ được sống lại cùng với Chúa Kitô phục sinh. Trong niềm tin ấy, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bà. Chúng ta cũng xin Đức Mẹ Fatima và người bạn của giáo xứ xin mẹ an ủi quý anh chị các cháu trong lúc buồn phiền đau đớn này, để gia đình luôn được vững tin cùng và bình an. Sáng ngày mai, giáo xứ sẽ dâng thánh lễ vào lúc 9 giờ để cầu nguyện cho cô, và 5 giờ chiều ngày mai tại nhà nguyện thì gia đình cùng với giáo khu cũng sẽ có một buổi đọc kinh cầu nguyện cho cô. Xin mời tăng quyến cùng tất cả cộng đoàn thu xếp để đến đọc kinh cầu nguyện cho cô. Một lần nữa, đại diện cho giáo xứ mẹ Fatima xin thành kính cho mình. Con tên là Vĩnh Đình, con trưởng của gia đình. Trọng kính cha chúng sứ giáo sứ Fatima Francisco Xavier Bouvetri, cha chúng sứ giáo sứ các thánh tử đạo Việt Nam Ude Trần Đình Diễm, cha chúng sứ giáo sứ Chúa Kitô Hữu Lawrence Nguyễn Văn Trần, thầy phó tế Phaolô Michael Hoàng Quý, cùng quý sơ, tất cả quý thân nhân, ông bà anh chị em, bạn bè thân hữu xa gần của linh hồn Maria thân mến. Hôm nay con xin phép thay cho gia đình tăng quyến để có lời kính chào tri ân, kính chào chúa sứ, kính chào thượng tế, thầy phó tế, quý sơ cùng toàn thể quý vị đã hết lòng thương mến linh hồn Maria đến thánh đường này để hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho người mẹ mến yêu của chúng con đã được Chúa gọi về lúc 5 giờ sáng tại Tư Gia ngày 2 tháng 5 năm 2024. Kính thưa quý cha, quý vị, trong khoảng khắc này còn rất xúc động và cảm kích được chúng ta khi đứng trước một không gian và một khung cảnh nghiêm trang và ấm áp, nhưng con cảm nhận được chúng ta đây là một đại gia đình của linh hồn bà Maria. Và quý cha quý vị đã dành cho chúng con, chúng con được quý vị quý cha cùng cộng đoàn thương mến, đặc biệt trong ngày chúng con vừa được một thánh lễ cuối cùng trong thánh đường giáo xứ Đức Mẹ Fatima này, để cầu nguyện cho mẹ chúng con được thanh thản ra đi sau khi đã nhận lãnh mọi bí tích hân hoan để bước về quê hương thật sự của mình, là nơi thượng đạo linh thiêng quốc đang đón chờ, và sẽ không còn buồn lo và đau đớn để gặp lại được người cha mẹ của mình, người chồng của mình, người con của mình sau hơn 50 năm xa cách mà